Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bản thân liền là tiếp xúc, học tập, liên tiếp một tháng, Tô Hòa mới khó khăn lắm đem thế giới quy hoạch xong. Kỷ Phi Tuyết liền nhiều hứng thú nhìn một tháng. Trong trường Nguyệt Phủ, Long Quy cùng Thần Long tựa hồ riêng phần mình rơi vào trạng thái ngủ say. Theo hô hấp của hai thú, toàn bộ linh lực động phủ đều bị kéo theo, giao nhân nhóm yên lặng ở tại tháp phòng của mình, lão gia thành thành thật thật ở trong nhà tu hành thời điểm cũng không nhiều. Toàn bộ động phủ đều là đạo vận Long Quy, giao nhân tu hành một ngày ngàn dặm, bất quá bây giờ giao nhân không nhiều, hơn phần nửa đều bị lôi thúc bắt cóc đi, đi học tiếp nhận huấn luyện, Tô Hòa nơi này chỉ còn lại hơn 100 giao nhân duy trì động phủ vận chuyển bình thường. Hết thảy yên tĩnh, trong thiên giang, các tiền bối luận đạo nói chuyện phiếm ở trên đảo Trung ương. Lục tục ngo ngoe rơi vào trên đảo nhỏ của Tô Hòa. Nơi này đã biến thành chi địa luận đạo mới, năng lực khác của Tô Hòa không nói, năng lực làm trò chơi vẫn là rõ như ban ngày, chính là đại đào vong thần miếu, cũng làm tương đối không tệ, chỉ là bị giới hạn bởi cảnh giới học thức bản thân. Bày trận pháp quá mức đơn sơ, bị đám đại gia hỏa cướp đi quyền sở hữu, người người đều có thể bố trí trận pháp về sau, đã thành trò chơi công cộng hiếm có của thiên giang, thậm chí phân cao thấp, một người một tòa trận pháp. Muốn đem những người khác vây khốn, quần bạn đạp thiên ngũ trọng trở lên, tốc độ phá trận quá chậm, bị quái vật thần miếu bắt lấy, lại phải mời khách, Tô Hòa đều thu được 4 tân tiên trà phẩm loại khác biệt. Cái này một lát có người rơi vào trên đảo nhỏ của Tô Hòa. Nhìn xem hắn bố trí ra thế giới mini bản, lại không biết Tiểu Long Quy muốn làm cái gì, thế giới làm tốt, Tô Hòa quay đầu nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, tỷ tỷ, cho mở quyền hạn, ta muốn làm thực vật bách thú. Kỷ Phi Tuyết chỉ vào không trung, Tô Hòa liền phát hiện đã từng có bộ phận pháp tắc không thể đụng vào. Có thể điều khiển tự nhiên, sinh linh, vô luận là ở đâu cái thế giới đều là tồn tại đỉnh cao nhất. Thiên giang huyền giới mới mở không lâu, chưa củng cố, quyền hạn tạo nên sinh linh tạm thời còn chưa công khai. Tô Hòa hoi như đi cửa sau, trong thế giới game, thảo nguyên lát thành, rừng rậm hiện ra, có bách thú đua tiếng, cá bơi hoa cỏ, sau đó có người, Tô Hòa lại điều khiển quy tắc, nhưng mọi người liền nhìn có chút huyền, Tiểu Long Quy này không có trải qua học tập quy tắc hệ thống. Thao túng không có kết cấu gì, nghĩ đến cái gì liền đi làm cái gì. Phải đến nửa ngày mọi người mới nhìn ra, đây là làm một giao diện giống minh giám đồng dạng, trong trò chơi còn thiết lập quy tắc đặc thù, có hạn chế thần thông thuật pháp, có thiết lập cực hạn tính mạng, không phải trường hợp cá biệt, làm xong đây hết thảy, Tô Hòa xoay đầu lại, đỉnh đầu một cái Long Quy gào thét biểu lộ, trường ngâm một tiếng, chư vị tiền bối có muốn thử một chút hay không? Trò chơi còn chưa triệt để hoàn thành, nhưng có thể vận hành thử nghiệm, tham thần đạo nhân cái thứ nhất nhảy ra, đỉnh đầu bọt khí hỏi thăm, trò chơi này kêu cái gì? Thiên hạ, Tô Hòa trả lời. Chư vị tiền bối, nhiều lời vô ích, lại đi vào thử một chút. Tô Hòa quay đầu nhìn về phía Mạnh Huyên phiêu tại giữa không trung. Đỉnh đầu bọt khí bay ra, thất tỷ đi vào chơi a, không phải muốn làm Sơn Đại Vương a? Chỉ bằng vì đó, Mạnh Huyên há to miệng, nhìn xem Tô Hòa nhe răng nhếch miệng, Kỷ Phi Tuyết liếc nàng một cái. Ơ, thất tỷ, Mạnh Huyên lập tức bó tay toàn tập, vụt nhảy lên tới, một cái đuôi quất vào mai rùa Tô Hòa. Dượng út, có phải hay không trả thù ta? Có phải hay không trả thù ta? Hút xong, vụt tiến vào sân chơi, trên đỉnh đầu mọi người toát ra các loại biểu lộ cười to. Chỉ thấy thân thể kim long kia hóa thành một đạo quang mang rơi xuống. Đã ở trong một tòa sơn động, lại hóa thành hình người, là một cái thiếu nữ mảnh mai, nhìn lại 12-13 tuổi. Trong sơn động ao nước băng lãnh, trong tay thiếu nữ chỉ một khối bánh cứng rắn, bên cạnh dâng lên một cái khung đối thoại, đăng ký tính danh. A, Mạnh Huyên nhãn tình sáng lên, có rất nhiều huyền giới cưỡng ép cải biến trạng thái, tỉ như sơn hải của Long Quy nhất tộc. Ngoại trừ hồn thú, những sinh linh khác đi vào đều sẽ bị biến thành rùa loại. Trò chơi này của Tô Hòa là biến toàn bộ sinh linh thành người. Đây là cô cho hắn quyền hạn, hoạt động sống động tay chân, cảm giác rất không tệ. Nàng đưa tay hướng sau chỗ trống đăng ký tính danh viết đi. Kim lão đại, nhưng vừa viết xong, một trận pháp tắc ba động, danh tự liền biến thành, thất tỷ, Mạnh Huyên giơ chân liền muốn mắng, há miệng lại sợ, từ thủ pháp kích thích pháp tắc thời gian đoạn trước của Tô Hòa đến xem. Mới không làm được như vậy tinh tế, đây là cô làm. Toàn bộ huyền giới đều là cô, nàng muốn làm cái gì, không ai ngăn nổi, lòng dạ hẹp hòi, Mạnh Huyên thè lưỡi, mới nhìn bảng giới thiệu trò chơi, đại cảnh những năm cuối dân chúng lầm than, giặc cỏ mọc thành bụi, thôn nhỏ nơi ngươi ở vừa mới bị sơn tặc cướp bóc. Toàn thôn 87 nhân khẩu chỉ có ngươi sống tiếp được. Muốn như thế nào sinh tồn tại loạn thế này, ngươi suy tư nửa ngày trong động quyết định, đằng sau liền không có, dẫn thiên chỉ đơn giản như vậy, Mạnh Huyên nhìn một chút, muốn tiếp tục sống đương nhiên phải trước ly khai sơn động này. Nhưng cửa sơn động đã bị hòn đá cùng bùn đất ngăn trở, căn bản ra không được. Nàng đánh một quyền về phía trước, nửa chút phản ứng không có. Nàng hiện tại không có bất kỳ đạo hạnh gì, chính là cái nhân vật bạch bản, có kỹ năng cùng thuộc tính bản, nhìn một chút liền biết rõ là làm cái gì, nhưng bây giờ một cái kỹ năng đều chưa học được, nên đi chỗ nào học nàng cũng không biết rõ. Nghĩ nghĩ, tay không đào nửa ngày, hai tay bị thương, HP hạ xuống, cửa hang nhưng như cũ đào không ra, nhìn chung quanh một chút, cầm lấy tấm bánh kia, vụt vụt đào, tốc độ phi thăng, kinh nghiệm +1+1+1, khi Mạnh Huyên đào đất, Tô Hòa liền đứt quãng tiếp thu, liên quan tới thông tin về đại địa, thổ linh, các loại pháp tắc, rất ít ỏi và yếu ớt, nhưng, họ, tiếp tục không ngừng, khi Mạnh Huyên lọt vào sân động và bảng thành tích hiện lên. Những tiền bối khác đã mất hứng thú với trò chơi, mỗi một người tiến vào trò chơi đều lập tức thiết lập lại thân phận. Có người là thầy đồ nghèo túng, có người là thợ rèn, có người là tiểu ăn mày, thân phận của họ không quá cao, rơi vào trong loạn thế này, họ còn chưa từng gây ra chút gợn sóng nào, nhưng ánh mắt của họ đều lập tức sáng lên, trước kia trò chơi căng thẳng hết cỡ chỉ là khác biệt đối kháng. Loại nhân vật đóng vai này còn là lần đầu tiên, họ trải qua, có một phong cách đặc biệt, thậm chí có người còn có nhiệm vụ, yêu cầu trong thời hạn nhất định, phải nắm giữ một phương thế lực, ổ thổ phỉ, hoặc tên ăn mày, thật có ý tứ. Kỳ Phi Tuyết nháy mắt mấy cái, hứng thú dạt dào nhìn vào sân chơi, tiểu phu quân của nàng có ý nghĩ thật hay, nàng có thể thấy được, thế giới trò chơi này có địa hình phức tạp, thật sự có thể phát triển thế lực, khai sơn đào hầm, cải tạo thế giới là điều chắc chắn, nhưng giờ phút này trong trò chơi chỉ có phàm nhân, tiểu phu quân dã tâm lớn, không cầu nhanh mà cầu ổn, nếu có thể một ý niệm trong đầu liền rời núi lấp biển, lấy được thế giới pháp tắc tự nhiên càng nhiều, nhưng phần lớn là duy nhất một lần, ngược lại, như Mạnh Huyên, từng chút một đào bới lại dính đến thế giới pháp tắc càng nhiều. Như mưa dầm thấm lâu, núi đá vì sao cứng rắn, hoàng thổ vì sao lại mềm, gió thổi ngược lại, truy ra manh mối, đều là pháp tắc, càng là cơ sở càng là căn bản pháp tắc, một nhúm hoàng thổ bao hàm pháp tắc không bị tinh diệt ngay lập tức. Thậm chí còn hơn, còn có, tiểu phu quân của nàng tạo nên rất nhiều thổ dân trong thế giới này. Khi tham thần bọn hắn tiếp xúc với những người này, thu hoạch lấy nhân đạo pháp tắc mới càng khó có được. Yêu hận tình cừu nơi nào không phải pháp tắc, nàng liếc Tô Hòa một chút, cười khanh khách, tiểu phu quân, dã tâm thật lớn. Tô Hòa cười hắc hắc, Kỷ Phi Tuyết cười, vậy mà cũng thả người mà vào, rơi vào thế giới trò chơi, đứng trên giới màng, hướng Tô Hòa ngoắc ngoắc ngón tay, tiểu phu quân, đến nha. Tô Hòa lắc đầu, đừng làm rộn, trò chơi này quá phí đầu óc, không giống những trò chơi khác đã thiết lập xong và không cần quản. Trong trò chơi này, NPC lúc nào cũng đang phát sinh sự tình, đủ loại sự tình toàn bộ hóa thành từng đạo tin tức. Thôi diễn trong não hải của Tô Hòa, mới đầu đã khiến hắn có chút không chịu nổi, về sau phát triển ra như vậy, không biết nên xử lý những tin tức đó như thế nào. Hắn lại đi vào, tăng thêm gánh nặng cho bản thân sao? Kỷ Phi Tuyết rơi xuống, đến bên cạnh Tô Hòa, ghé vào tai hắn, tiểu phu quân, ta dạy cho ngươi một phương pháp, để ngươi không cần tự mình xử lý những tin tức này. Tô Hòa mắt sáng lên, Kỷ Phi Tuyết lại cười xấu xa, đã phóng tới sân chơi, lại quay đầu ngoác ngoác ngón tay với hắn, rồi thả người mà vào. Tô Hòa nhấc đầu, chỉ thấy thân hình Kỷ Phi Tuyết lóe lên, rơi vào thanh lâu, chính bị nhốt trong hầm ngầm, bị người hành hạ. Nhiệm vụ ban đầu là chạy trốn tìm đường sống, nhưng Kỷ Phi Tuyết phẩy tay áo một cái, nhiệm vụ kia liền biến thành tranh đoạt hoa khôi. Nàng ngẩng đầu nhìn nắp giếng, tựa như duyên thấu qua nắp giếng nhìn Tô Hòa, trong mắt yêu mị lóe lên một cái rồi biến mất. Thật quá phận, dựa vào cái gì mà ngươi có thể tùy tiện đổi nhiệm vụ trò chơi của ta? Giống như bị hacker xâm lấn, lập tức cải biến, não hải Tô Hòa, ông, một tiếng, rất lâu mới phản ứng được, mở mắt, liền thấy Kỷ Phi Tuyết đã từ trong hầm ngầm đi ra. Cắn môi, một bộ lã chã trực khóc nhìn mẹ, mặt mũi tràn đầy muốn thỏa hiệp, bên ngoài thanh lâu, một đám tay ăn chơi hướng thanh lâu mà tới, yêu nữ, Tô Hòa thả người tiến vào sân chơi, rơi xuống đất liền hóa thành một nam tử, không có thân phận, chỉ là nam tử bình thường, mang tướng mạo kiếp trước, nhưng mặc một thân cổ trang, đoạt lấy một thớt bảo mã của đám tay ăn chơi. Phóng ngựa xông vào thanh lâu, đụng bay Tú Bà, một tay nhấc Kỷ Phi Tuyết đặt lên ngựa, hai tay ôm lấy nàng, một tiếng, giá, phóng ngựa mà ra, xông ra thành trì, thẳng vào thâm sơn. Kỷ Phi Tuyết ngồi trong ngực hắn, không nói một lời, kinh ngạc nhìn hắn. Tô Hòa phóng ngựa nhảy ra khỏi sân chơi, khôi phục hình thái long quy, nhìn Kỷ Phi Tuyết vẫn còn sững sờ bên cạnh, không được đi loại địa phương đó. Kỷ Phi Tuyết hoàn hồn, bật cười, tiểu phu quân thật là bá đạo, trò chơi cũng không cho nô gia chơi sao? Tô Hòa trừng nàng một cái, ý thức truyền âm, trò chơi cũng không cho đi làm hoa khôi. Đây là trò chơi hay không phải trò chơi sao? Đây là tính chất. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, tiểu phu quân thật không phân rõ phải trái. Nàng ra vẻ còn muốn đi vào, lại bị Tô Hòa cắn một cái vào quần áo. Kỷ Phi Tuyết quay đầu, Tô Hòa mở mắt nhìn nàng, nửa ngày mới lắc đầu. Tỷ tỷ, đừng dẫn dụ ta vào, ta sợ đạo tâm bất ổn. Tô Hòa không phải nói chuyện giật gân, vừa vào, quy tắc liền rơi xuống. Tô Hòa là chủ nhân trò chơi, vốn không chịu ảnh hưởng bởi quy tắc. Có lẽ vì thân thể long quy, lại bị quỷ thần xui khiến tuân theo quy tắc, hóa thành tướng mạo kiếp trước, cảm giác có tay có chân khiến hắn nghẹt thở, nhất là khi ôm Kỷ Phi Tuyết trong ngực, phóng ngựa mà ra, thân thể mềm mại dán vào ngực, khiến Tô Hòa quên cả hô hấp, toàn bộ thế giới chỉ còn lại người ấy, Tô Hòa thậm chí hy vọng con đường chạy trốn vĩnh viễn không có hồi kết. Điều này không tốt, thật không được, loại cảm giác này sẽ khiến hắn nhịn không được muốn hóa thành hình người. Chắc chắn sẽ nhập ma, truy cầu hóa hình, sẽ đi lên con đường sai trái, Tô Hòa không còn dám tiến vào trò chơi, chẳng những là trò chơi này, bất kỳ huyền giới nào có thể hóa thành hình người, Tô Hòa cũng không dám lại tới gần. Kỷ Phi Tuyết dừng bước, quay đầu nhìn Tô Hòa bật cười, ngươi không thể vào, ta có thể, nàng tránh khỏi tay Tô Hòa, thả người mà vào, vẫn ở thành trì lúc trước, nhưng đã thay đổi diện mạo, thế mà hóa thành một nữ bộ khoái, bắt đầu lục soát khắp nơi tên tặc nhân cướp thanh lâu. Thật kỳ lạ, Tô Hòa cười một tiếng, nhìn trò chơi xác nhận không có chuyện gì, đã đi đúng quỹ đạo, chậm rãi nằm sấp xuống, tứ chi rút vào trong vỏ, lâm vào yên lặng, trong thu hồ, Tô Hòa chậm rãi mở mắt, não hải u ám, bầu trời không biết từ lúc nào đã phiêu khởi tuyết lớn. Lại là một mùa đông, từ khi mở nhích trọng thiên, Tô Hòa cảm thấy thời gian càng ngày càng không đáng tiền. Trôi qua càng lúc càng nhanh, luôn luôn trong lúc lơ đãng một năm đã qua, thời gian như dòng nước chảy, thậm chí phần lớn thời điểm không có cả cảm giác, đại khái không bao lâu, hắn cũng sẽ giống như những long quy khác, chợp mắt chính là 3-5 năm, ngủ một giấc trăm năm vội vàng trôi qua, khó trách Tô Hoa Niên muốn đột phá cực hạn. Tô Hòa quay đầu nhìn lại, Kỷ Phi Tuyết ngồi trên đỉnh bàn long trụ, bưng hồ lô rượu, một bộ tràn đầy phấn khởi, ánh mắt mê ly, đại khái hơn phân nửa tâm tư chìm đắm trong trò chơi. "Uy, ngươi nói phương pháp xử lý tin tức đâu?" Du Hí triển khai, NPC hoạt động càng ngày càng nhiều, mỗi một khoảnh khắc đều có một đống lớn tin tức cần xử lý. Tô Hòa chút đơ máy, "Tiểu phu quân, thiếp thân có danh tiếng, không gọi." "Uy." Kỷ Phi Tuyết liếc nhìn hắn một cái, ngón tay chỉ vào đầu mình rồi lại chỉ hướng Tô Hòa. Tô Hòa không hiểu, muốn ta giao trò chơi cho ngươi sao? Vậy thì không thành vấn đề, với cảnh giới của Kỷ Phi Tuyết, xử lý những tin tức này tất nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng như vậy thì Tô Hòa thật sự không còn gì để làm, chỉ còn chờ tiếp nhận pháp tắc phản hồi, điều này khác gì ăn bám. Đần, Kỷ Phi Tuyết búng tay, một giọt hương rượu bắn vào mi tâm Tô Hòa, lạnh buốt thấu xương, Tô Hòa đầu bị búng trầm xuống phía dưới, cúi trên đài phơi lưng, não hải lại có một tia chớp lóe lên, bỗng nhiên kịp phản ứng, cười lên ha hả, nhìn Kỷ Phi Tuyết một tiếng trường ngâm. Nương tử lợi hại, sống lâu, kinh nghiệm phong phú, câu nói này Tô Hòa không dám nói ra, nếu có bảo bối nào có thể xử lý tin tức trên quy mô lớn, có gì tốt hơn cố hóa quan tưởng đồ? Quan tưởng đồ ở một mức độ lớn, chính là ý thức, ý chí ngưng tụ. Tô Hòa nhắm mắt, ý thức lọt vào ý khiếu thức hải, một tôn chân võ đại đế với đầy đủ đồ hình phiêu phù trên thức hải. Hai tháng này không ngộ đạo, không cảm ngộ chân võ lệnh bài, tu hành không có chút tiến triển nào, không biết đem hết tin tức vung lên trên bảng hiệu, lệnh bài có hiện ra chút dị thường. Để hắn phá cửa, biết rõ con đường ở đâu không? Tô Hòa hít sâu một hơi, cảm thụ được rất nhiều tin tức từ trò chơi Thiên Giang Huyền Giới. Lại nhất thời choáng váng, làm thế nào để vung những tin tức này lên chân võ bảng hiệu? Đây không phải là thần thức truyền âm, truyền đi rồi làm sao cố định được trên thần bài. Tin tức là thứ gần như hư ảo, đây không thuộc phạm vi năng lực của hắn. Sững sờ nửa ngày, đáy lòng gào lên, Thúy Hoa, đến, một đạo thân ảnh nhuốm máu trực tiếp xuất hiện trong thức hải của Tô Hòa. Cóc chửi ầm lên, gọi lão tử làm gì? Muốn đánh nhau đến phủ thành chủ, lang cái gọi ta tắc. Nó mặc một thân áo giáp, máu me khắp người, vừa ra tới liền sát khí đằng đằng hướng Tô Hòa. Hai tháng này trở về bên cạnh Nha Nha, khó khăn lắm mới gặp được một trận đại chiến, mắt thấy thu hoạch, bị Tô Hòa kéo tới. Tô Hòa nhìn nó, Cóc nhìn Tô Hòa, tâm linh giao lưu, chỉ một ánh mắt liền hiểu tình cảnh của Tô Hòa lúc này. Cóc thở dài, nhảy dựng lên, một bàn tay đánh vào đỉnh đầu Tô Hòa. Hồn thú không phải thật không phải hư, xử lý vấn đề này dễ như trở bàn tay. Bàn tay nó đập tới, Tô Hòa liền cảm giác có thứ gì đó từ trong đầu xé ra. Một đoàn trắng tinh như tơ tằm quấn quanh nhau, bị Cóc một bàn tay đánh bay, rơi trên chân vũ thần bài, toàn bộ chân vũ thần tượng đều phát ra ánh sáng bạc. Trong đầu lập tức dễ chịu hơn, Cóc nhìn hắn, hừ một tiếng, nhảy ra khỏi thức hải, rơi vào Trường Nguyệt phủ, hướng Kỷ Phi Tuyết phất phất tay, liếc qua ngọn núi có hang động hồ ly, xác nhận hồ ly không có ở đó, nện bước lục thân không nhận rời khỏi Trường Nguyệt phủ, dựng lên phi thuyền, một đường hướng đông bay đi. Nó liếc về phía sau một cái, Kỷ Phi Tuyết vẫn ở đó, nhưng đánh chết nó cũng không tìm Kỷ Phi Tuyết mở cửa không gian. Mẫu long kia có bệnh, lần trước để nàng mở đạo môn, nàng thật mở, nhưng lại thông đến Trường Phong Thành, mà con đường không gian đó, Cóc đi mất 7 ngày, muốn mạng thật, điều khiển phi thuyền 30 chuyến đi về còn nhanh hơn. Cóc rời đi, ánh mắt Tô Hòa rơi trên chân vũ thần bài, nhìn tơ bạc chìm nổi, ý thức Thiên Giang Huyền Giới chậm rãi tỉnh lại, hướng trong trò chơi nhìn lại, trò chơi vận hành bình thường. Mấy vị tiền bối chơi quên trời đất, ngoại trừ Mạnh Huyên, gia hồn này thế mà khi chưa có kỹ năng gì, liền đơn thương độc mã xông thẳng vào hang ổ sơn tặc. lúc này đang bị treo lên dạy dỗ, roi ra, nước ép ớt, rất đã nghiền. Cho dù vậy, nàng vẫn không chịu rời khỏi trò chơi, vẫn mạnh miệng, muốn cưỡng ép thu phục đám sơn tặc. Tham thần đạo nhân đã biến thành thôn trưởng, đang dẫn thôn dân khai sơn sửa đường, muốn phát triển thôn xóm. Pháp tắc đã bắt đầu liên tục không ngừng phản hồi về. Róc rách, nhưng cực kỳ rõ ràng, bắt đầu tìm hiểu gấp rưỡi, liếc một cái, Kỳ Phi Tuyết đang dẫn một đội bộ khoái, vội vã đi đường cho là có vụ án. Tô Hòa hài lòng rời đi, lại không phát hiện Kỳ Phi Tuyết mục đích lại là một tòa đạo quan ngoài thành. Đạo quan kia không phải xây từ từng viên ngói, mà là đột ngột xuất hiện, từ không tới có, chỉ là hiện tại còn mơ hồ chưa triệt để thành hình. Bất quá đã lờ mờ thấy được hình tượng đạo quan, một tôn tiên thân với đầy đủ, tay cầm bảo kiếm, chân đạp quy xà, đây là dân chấn vừa báo cáo trở về, ngoài thành có thần tích. Kỳ Phi Tuyết vội vã đến, nhìn tượng thần giật mình, tượng thần này quá giống với thần bài Tô Hòa miêu tả. Hơn nữa không hợp với thế giới này, cũng không thuộc về trò chơi Tô Hòa sáng tạo, nhưng vẫn có cảm giác là hạch tâm của trò chơi. Toàn bộ thần niệm, hương hỏa của thế giới trò chơi đều đang tụ tập về phía tượng thần. Nhưng nàng không cảm giác được tượng thần xâm lấn huyền giới. Ngược lại, tượng thần truyền đến khí tức tiểu phu quân, phảng phất có người thay tiểu phu quân lập tượng. Chương 306, Phượng Mộ. Tô Hòa một mặt mộng bức, đã hơn mấy tháng theo lệ cũ, thừa dịp ánh trăng đọc thầm đạo đức, cảm ngộ tinh thần mà thôi, ý thức xuất khiếu, nhưng không thẳng lên tinh không, ngược lại tới thiên giang huyền giới, hóa thành một pho tượng đá, ngồi ngay ngắn trong miếu thờ. Giờ phút này đang nhìn Kỳ Phi Tuyết một thân áo đỏ đối diện. Từ góc độ này nhìn, Kỳ Phi Tuyết mặc một thân bộ khoái đen đỏ giao nhau. Tư thế hiên ngang, thật kỳ diệu, NPC trong trò chơi Tô Hòa có thể điều khiển. Nhưng rất ít điều khiển, bọn hắn như sinh linh, tự hành làm việc, xây miếu là rất bình thường, nhưng xây một tòa chân võ miếu thì không được bình thường. Bị chân vũ thần bài ảnh hưởng sao? Tô Hòa nhìn Kỳ Phi Tuyết, Kỳ Phi Tuyết buồn cười nhìn hắn, tiểu phu quân, đây coi như một hình thức tham gia trò chơi khác sao? Đi theo con đường hương hỏa, phù hộ mọi người sống lâu trăm tuổi. Tô Hòa há miệng, phát hiện không thể lên tiếng, ngay cả bọt khí trên đỉnh đầu cũng không hiển hiện ra. Hắn tản ra ý thức, tỉnh lại trong thu hồ, nhìn về phía Kỳ Phi Tuyết, tỷ tỷ, nhìn không hiểu, đây là tình huống gì? Kỳ Phi Tuyết cười một tiếng, không sao, chỉ là ý chí trong trò chơi quá nhiều, giống như hương hỏa, kéo tượng thần của ngươi qua đó thôi, ngươi rảnh rỗi có thể ngồi ngay ngắn trong tượng thần, mượn tượng thần cảm ngộ pháp tắc. Tô Hòa mắt sáng lên, có thể mượn thần tướng thể ngộ tinh tú sao? Kỳ Phi Tuyết buông bầu rượu, liếc hắn một cái, huyền giới không phải thế giới thật, chưa từng thấy huyền giới có tinh tú sao? Huyền giới phía trên có tinh không, nhưng tinh không đó chỉ để tô điểm, không phải cùng một chuyện với tinh không thế giới thật, giống như người không thể nghiên cứu tinh tướng trong võng du. Tô Hòa thất vọng, thở dài, Kỳ Phi Tuyết liếc hắn một cái, tiểu phu quân, đừng không biết đủ, tượng thần đó từ thần bài của ngươi mà đến, tự mang đạo vận thần bài, hơn nữa không khó chơi như thần bài. Như một cái chìa khóa cảm ngộ thần bài, theo nó vào tay không biết rút ngắn bao nhiêu thời gian. Điều này cũng đúng, Tô Hòa cười hắc hắc, lại hài lòng, cười rồi ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Phi Tuyết. Ngươi thấy ta, có phải giống với ta trong trò chơi lúc trước không? Như Kỳ Phi Tuyết kiếp trước của hắn hẳn là bộ dáng như vậy. Nhìn Kỳ Phi Tuyết thấy hắn lúc đột nhiên choáng váng, dáng vẻ xác nhận đã gặp qua tướng mạo của hắn. Kỳ Phi Tuyết suy một tiếng cười lên, mới không phải lạc, ta gặp có cánh, cánh là ý gì? Điều nhân, hắn thật sâu nghi ngờ. Nhưng Kỳ Phi Tuyết lại không chịu cùng hắn nhiều lời, mấy ngày nay nàng càng liền việc bé gái đều không làm. Càng đừng đề cập bình thư, Tô Hòa lẻn về trong nước, lần nữa nhắm mắt, ý thức thoát ra, tận lực dẫn đạo không tiến vào huyền giới, lên thẳng mà lên, phiêu phù ở tinh không bên trong, không có Tô Hoa Niên mang theo, không có người để nói chuyện phiếm, cảm ngộ tinh không lại là một phen cảm thụ khác, cô tịch, mênh mông, phương bắc thất túc hóa thành quy xà tới lui bay lượn. Cùng hải thần bài hô ứng lẫn nhau, nhưng luôn cảm thấy cách một tầng, không thể hòa hợp. Đây là cảm giác có từ sau khi đạt được thần bài đến nay. Nhưng ngày ngày cảm ngộ lại nửa chút thu hoạch cũng không có. Có lẽ đánh vỡ tầng cự ly này mới có thể có được. Hắn không nghĩ nhiều nữa, triệt để chìm vào cảm ngộ bên trong, hết thảy lại lâm vào bình tĩnh. Ban đêm cảm ngộ tinh thần, ban ngày ấy tiếp nhận Kỳ Phi Tuyết dạy dỗ, bổ những bài tập bị bỏ lại. Kỳ thật Tô Hòa không có bỏ lại bất luận cái gì bài tập. Chỉ là cảnh giới bị nâng cao, tri thức dự trữ lại không theo kịp, đụng phải sự tình mà tri thức hiện có không giải quyết được, liền lộ ra vẻ xuẩn ngốc. Kỳ Phi Tuyết cũng biết nhược điểm của hắn, liền từ cơ sở nhất bắt đầu dạy dỗ, từng chút bổ sung, thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, tuế nguyệt trôi qua, Tô Hòa phát hiện hắn đã không quá để ý thời gian trôi qua. Chỉ mỗi khi đến mùa đông chạy đến hỗn độn lấy một lần nguyên thạch, lại thay đổi đại địa, đi theo sau Lạc Phượng Cốc bên ngoài nhìn xem Tô Hoa Niên. Tại chính tự càng thêm một bút, Tô Hoa Niên vẫn không có phản ứng, cách ngày có thể vào còn khoảng 20 năm, còn chút 5 tháng, oanh, một con khổng tước bị tiện tay một bàn tay đập bay trên mặt đất. Tô Hòa nửa ngày đều không có kịp phản ứng, Kỳ Phi Tuyết đánh người nửa điểm không nương tay, hơi bất lưu thần chính là một trận đánh tơi bời, Ban đầu ở dưới tay Tô Hoa Niên cũng như vậy, nhưng chỉ dùng 3 tháng Tô Hòa liền có thể cùng nàng đánh nhau. Thậm chí chiếm một chút tiện nghi, nhưng ở chỗ Kỷ Phi Tuyết này, không nói 30 vạn năm, tối thiểu nhất 3 vạn năm bên trong Tô Hòa đều sẽ ở vào trạng thái bị bạo lực gia đình. Căn bản không tồn tại khả năng phản kháng, chỉ có thể biến đổi hoa văn mà bị đánh. Tháng trước là một cái nhánh cây nhảy dựng lên, dùng long tộc thủ đoạn đem hắn đánh một trận tơi bời. Tháng này lại đổi làm Phật môn thủ đoạn, lúc cơ bắp tăng, lúc Phật môn đại thần thông, thậm chí còn có các loại thuật pháp kỳ hoa của yêu loại khác. Cũng không biết nàng từ chỗ nào học được, Tô Hòa run lên cổ, từ dưới đất bò dậy, nhìn phía xa Kỷ Phi Tuyết đang chợp mắt, uể oải đi tới một bên. Long Quy chân thân còn tốt, bị đánh sẽ không quá mức vận, nhưng Khổng Tước chân thân cũng quá thảm rồi, tựa hồ không phù hợp thẩm mỹ của yêu nữ này, đánh nhau chưa từng nương tay. Tô Hòa vỗ cánh mà lên, xuống tại bạch ngân cây phong của chính mình, lông vũ trên thân khẽ động, hai tòa trận pháp hòa lẫn đem hắn bao phủ lại. Kỷ Phi Tuyết không giảng võ đức, sẽ còn đánh lén hắn, muốn nghỉ ngơi lúc nhất định phải có trận pháp bao phủ. Hơi thư giãn một cái, rất có thể liền sẽ bị đánh lén đến ngất xỉu, không biết ở đâu tỉnh lại. Kỷ Phi Tuyết đối với việc dạy dỗ Long Quy chân thân rất đề bụng, nhưng Khổng Tước chân thân liền qua loa rất nhiều, thậm chí không đề xướng Tô Hòa truyền thừa quá nhiều thần thông, mà là để hắn đem thần vũ hảo hảo khai phát, học tốt các loại đại trận phối hợp. Giờ phút này trên thần vũ của Tô Hòa đã lạc ấn 4 đạo trận pháp: Phi hành cấp vũ, luyện hóa hỗn độn núi lửa, công kích làm chủ thiên sát, còn có phụ trợ Ngọc Lâm. Thiên sát là Kỷ Phi Tuyết khi còn bé nhàm chán, phỏng theo thần thông trăm binh của Long tộc mà sáng tạo. Đại trận bày ra, trong trận tùy tâm sở dục, các loại binh khí, các loại công kích, mỗi loại binh khí đều có hiệu quả không giống nhau, nhưng Tô Hòa hiện tại chỉ nắm giữ 3 loại binh khí. Ngọc Lâm là phụ trợ, ở trong Ngọc Lâm Phượng Hoàng chân hỏa của hắn uy lực chừng gấp 3, càng có thể khôi phục nhanh hơn. Tô Hòa bố trí chính là thiên sát cùng Ngọc Lâm, đối Kỷ Phi Tuyết cơ bản vô hiệu, nhưng chỉ để an tâm, Tô Hòa hai mắt chậm rãi nhắm lại, mượn linh lực từ bạch ngân cây phong đưa tới nhanh chóng điều trị thân thể. Đồng thời ý thức tiến vào Phượng Tổ, rơi vào Phượng Hoàng Sơn của chính mình. Thanh điểu trong Phượng Tổ vỗ vội cánh bay tới, rơi vào thúy trúc trước người Tô Hòa. Tô Hòa nhìn nó, phiền phức tiền bối đi một chuyến đến truyền thừa địa của bà ngoại, gọi nàng đến một chuyến được chứ? Tô Hòa bây giờ còn chưa đủ năng lực phụ thân thanh điểu đến các truyền thừa địa Phượng Hoàng khác. Thanh điểu trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Hòa. Điên rồi, để nó chủ động đi tìm Phượng Tự để bị phụ thân, ngươi cho rằng ta sẽ làm một sự tình vĩ đại như thế? Thanh gia ta ghét nhất bị người phụ thân. Nó hung dữ nhìn chằm chằm Tô Hòa. Tô Hòa nhìn lại nó, tốt a, ngươi thắng, ta cho ngươi minh giám ngô đồng trên 10 khỏa ngô đồng tử. Nó khẩu vị so với các cây ngô đồng khác còn tốt hơn. Tác dụng của thanh điểu chính là khi đồng tộc gặp nhau thì truyền lại tin tức. Bị phụ thân cũng là khó tránh khỏi, nhất là khi tiểu bối cầu cứu. Thanh điểu trông mong nhìn ngô đồng tử trên minh giám, luôn cảm thấy dư vị của ngô đồng tử vô tận, còn có ý ẩn chưa biểu diễn ra. Hai cánh nó khẽ vỗ, biến mất không thấy gì nữa. Tô Hòa lẳng lặng chờ đợi, rất lâu sau thanh điểu mới xuất hiện lần nữa, vừa ra tới liền hướng ngô đồng trên minh giám của Tô Hòa bay đi. Nhưng mới bay ra một nửa, lông vũ màu xanh trên thân đã bắt đầu biến thành lam nhạt. Một mảnh băng diễm triển khai, vỗ cánh lại bay trở về, ánh mắt đã triệt để thay đổi, từ giảo quyệt biến thành cương triều, lơ lửng trên đỉnh đầu Tô Hòa, cúi đầu nhìn hắn, tiểu gia hỏa, ngươi tìm ta, có lẽ bởi vì thứ hai thân, có lẽ bởi vì tiếp xúc ít, quan hệ của Tô Hòa cùng Phượng tộc từ đầu đến cuối không đạt được như với Long Quy. Thậm chí ngoài Phượng Tự ra, người Phượng tộc quen thuộc nhất lại là tên điên Phượng Triều Phi kia. Hắn nhìn Phượng Tự, kêu một tiếng, cúi đầu hành lễ, bà ngoại, mẫu thân đại tế nhanh đến rồi đi. Huyết mạch Khổng Tước thân đại tế của mẫu thân, hẳn là chỉ còn vài chục năm nữa. Phượng Tự gật đầu, xác thực là sắp tới. Giọng nói của nàng nhất thời có chút tiêu điều, dù sao cùng ngoại tôn đàm luận ngày dỗ của nữ nhi. Người làm mẫu thân, làm ngoại tổ mẫu nào có thể lạnh nhạt. Tô Hòa không biết làm sao an ủi nàng, thở dài một hơi, hỏi, ta bên này có cần chuẩn bị gì không? Chuyện này ta lần đầu tiên trải qua, cái gì cũng không hiểu, chớ nói lần này, chính là cả cuộc đời trước, Tô Hòa cũng không trải qua sự việc thân nhân tạ thế. Đời trước hắn lớn lên ở Phúc Lợi Viện, Phượng Tự chỉ trầm thấp một lát rồi đi qua, quạt cánh ha ha cười, có gì cần chuẩn bị, những năm này trong tộc đều đã chuẩn bị thỏa đáng, ngươi đến nếu có thể đến sớm, thì tốt hơn, khó được trưởng bối trong tộc đều ở đó, để mọi người nhìn xem ngươi. Hắn nhìn Tô Hòa với vẻ rất hài lòng, cây tiên đào ngươi đưa tới, ta đã nhận được, ngươi có lòng. Tô Hòa đại não đứng máy một nháy mắt mới phản ứng được. Nghĩ không ra Kỷ Phi Tuyết còn đưa cây đào cho Phượng Hoàng nhất tộc. Chuyện này nàng đều không nói, nữ nhân điên nguyên lai cũng có thể là hiền nội trợ. Ngay cả Tô Hòa cũng không để ý đến. Hắn lắc đầu cười cười, không lừa gạt bà ngoại, cây là ta từ Phong Hoàng cung cướp, nhưng lễ vật là Kỷ Phi Tuyết tặng. Phượng Tự càng cười vui vẻ, chim trống có thể kiếm được gia sản chính là tốt. Nghênh đón mang đến vốn nên là thư, mẫu long thật là thần kỳ. Kỷ Phi Tuyết niên cấp mặc dù nhỏ hơn nàng chút, nhưng cũng cùng nàng cùng thời đại tồn tại. Thật không ngờ, lần sau gặp mặt phải gọi kia ra hỏa một tiếng bà ngoại đường đường chính chính. Lần trước xin nhờ nàng thủ hộ một ngoại tôn của ta. Kia mẫu long vẫn để ý nên đương nhiên tu lễ tạ của nàng. Thật có ý tốt, Phượng Thự cười, cánh nhỏ vỗ vỗ lên đầu Tô Hòa trên khổng tước linh quan. Cái gì cũng không cần chuẩn bị, chữa trị thân thể, làm tốt chuẩn bị chiến đấu là được. Hai lần trước chỉ có ta một mình, lần này có thêm ngươi, nghĩ đến cơ hội có thể lớn hơn mấy phần. Tô Hòa hỏi, Kỷ Phi Tuyết nói Phượng tộc đại tế, nhưng thật ra là một loại nghi thức phục sinh, là ý đồ phục sinh tộc viên đã chết, nhưng chiến đấu là ý gì? Nhà ai tế tự lại còn đánh nhau? Hắn đang muốn hỏi, Phượng tự đã mở miệng, tiểu gia hỏa có thể tới sớm thì tới nhanh, Phượng mộ bên trong khí tức đặc thù, nếu có thể sớm mấy năm quen thuộc, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Tô Hòa gật gật đầu, ta trực tiếp đi Thập Vạn Đại Sơn sao? Hắn chỉ biết Phượng tộc tổ địa tại Thập Vạn Đại Sơn. Cụ thể ở nơi nào thì không rõ ràng, bất quá dựa vào cảnh giới của chư vị Phượng tộc, đến Thập Vạn Đại Sơn tự nhiên sẽ bị phát hiện, không biết Phượng cổ đầu kia Phượng Hoàng còn ở đó hay không? Lần trước gặp mặt còn tại Long Thần Tế, còn cùng Phượng cổ cùng nhau đối địch với Bạch Hổ, gặp lại thế mà muốn đường đường chính chính kêu một tiếng tộc tỷ. Nói tới Lai Phượng Diêu cùng Bạch Linh vẫn là cùng thời đại. Hẳn là nhỏ tuổi hơn Bạch Linh, nhưng tu hành tốc độ lại chỉ là tốc độ bình thường của Phượng Hoàng. Cái này mấy ngàn năm mới mở đệ tam trọng thiên, Tô Hòa cảm thấy hắn có cơ hội siêu việt một cái. Phượng tự lắc đầu, Phượng mộ không tại Thập Vạn Đại Sơn, tại Nam Hải, ngươi hãy đến Thủy Nguyên Tiên Vực, tìm kiếm Thành Sơn, kia là đạo thống Phượng tộc lưu lại, chuyên để thủ hộ Phượng mộ. Mặc dù đều ở phía Nam, nhưng một cái tại Tây Nam, một cái tại Đông Nam, cách xa nhau nửa cái đại thế giới, khác xa nhau, a, Tô Hòa ngạc nhiên nói, kiếm Thành Sơn, Tả Giảo, ngươi nhận ra, Phượng Lự hiếu kỳ, cái tiểu gia hỏa này nhận ra người cũng không ít, Tô Hòa cười ha ha, lần trước bị nàng dâu nhà ta, bị Kỷ Phi Tuyết còn tại Thủy Nguyên Tiên Vực, chính là Tả Sơn chủ giúp ta chỉ đường, nghĩ không ra vẫn là người một nhà, khó trách kiếm Thành Sơn đối thần thú hiểu rất rõ, Tô Hòa chỉ là nghe ngóng một cái đường. Thế mà đem điển tàng địa đồ trong cửa đều đưa ra tới. Đạo thống Phượng Hoàng há có thể không biết địa vị của Long Quy. Chỉ sợ kia Tả Giảo cũng không nhận ra hắn. Không biết hắn nhị thân chính là một cái khổng tước, nếu không hẳn là có đãi ngộ tốt hơn. Phượng tự nghe hắn nhắc nàng dâu, lông vũ run run một hồi, nín cười vỗ vỗ Tô Hòa. Nhận ra thì tốt, vậy ta không cần chỉ đường cho ngươi, ngươi trực tiếp tới là được. Bà ngoại đã ở chỗ này, nàng nói, lại vỗ vỗ Tô Hòa. Cánh chấn động trở lại bộ dáng thanh điểu như cũ, thanh điểu há miệng liền vô lại. Hừ hừ, tiểu tử, ta cho ngươi biết, chỉ có lần này thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lần sau muốn tăng giá, chí ít 15 khỏa ngô đồng tử, ta mới, thanh điểu líu lo không ngừng, thân hình Tô Hòa lóe lên đã bay về phía đường hầm. Thò đầu ra ly khai Phượng tổ, tỉnh lại tại trên cây phong bạch ngân của mình, hắn quay đầu nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, tỷ tỷ, Phượng tộc đại tế muốn đánh nhau. Kỷ Phi Tuyết quay đầu nhìn qua, một mặt kinh ngạc nhìn Tô Hòa, ngươi không biết, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nàng lập tức một mặt ủy khuất, tiểu phu quân sẽ không cảm thấy đoạn thời gian này, nô gia là sư tử Hà Đông, cố ý khi nhục phu quân đó chứ. Nàng cúi đầu làm vẻ thất lạc, nô gia chỉ là sợ phu quân gặp nguy hiểm, mới cố ý ma luyện phu quân. Ta cảm ơn ngươi nha, nói thật giống như ngươi trước lúc này không đánh ta vậy. Tự bà ngoại nói, ta tốt nhất sớm đi qua, nàng đều đã ở nơi đó, ta đi khi nào thì tốt nhất, gặp hắn không phối hợp, Kỷ Phi Tuyết cũng không để ý. Cười một tiếng nói, vậy phải xem tiểu phu quân có hiếu tâm không, có hiếu tâm thì sớm một chút đi, không quan trọng thì coi như ngày nào đó đi. Tô Hòa liếc nàng một chút, ta hỏi nghiêm túc đấy. Kỷ Phi Tuyết cười một cái, càng sớm càng tốt, tốt nhất hiện tại liền đi. Phượng mộ ta chỉ khi còn bé đi vào một lần, chỗ đó hoàn cảnh đặc thù, nếu có 10 năm để thích ứng hoàn cảnh, đối với ngươi sẽ tốt hơn. Tô Hòa im lặng, hắn cũng có kế hoạch sớm một chút đi, nhưng không có kế hoạch sớm như vậy, vốn chỉ muốn sớm 1-2 năm là đủ. Trầm mặc một lát, ta vốn muốn đi qua Lạc Phượng Cốc rồi mới đi. Kỷ Phi Tuyết suy một tiếng bật cười, ngươi đoán Tô muội muội là nhớ ngươi, muốn ngươi đi Lạc Phượng Cốc nhìn nàng một cái, hay là nghĩ ngươi sớm một chút đi Phượng mộ thích ứng hoàn cảnh, đợi đến khi chiến lên có thể nhiều thêm mấy phần nắm chắc. Tô Hòa ngẩng đầu, Phượng mộ tế tự tại sao muốn chiến đấu, đánh nhau với ai? Kỷ Phi Tuyết cười nói, tiểu phu quân sẽ không phải coi là loại thủ đoạn phục sinh này của Phượng tộc là tùy tiện làm được chứ, nghịch thiên hành sự tự có thiên khiển, há có thể bình an. Đồn đại tuyên cổ trước đó, Phượng tổ dục hỏa trùng sinh, ngay cả thiên địa đều đánh xuyên qua, tiểu vân đá sỏi không có phiền toái như vậy, nhưng cũng có một trận ác chiến, nhất là lần thứ ba đại tế, là lần cuối cùng của nàng, theo thói quen kêu tiểu vân đá sỏi, Kỷ Phi Tuyết lại sửng sốt một cái, dựa theo bối phận, trước kia chỉ gọi nàng Tuyết Yên tiểu khổng tước, biến thành bà rồi. Nàng gắt gao chừng Tô Hòa một chút, dùng tinh huyết của ai làm nhị thân không tốt, lại dùng của Vân Lịch. Tô Hòa run lên cánh, trong tu hành sinh linh thật là phiền phức. động một chút lại muốn đổi thiên đổi địa, một đống lớn địch nhân, tốt nhất là các người cứ tu luyện riêng cho tốt, có được không? Hắn không nói thêm gì nữa, duỗi lưng một cái nhảy xuống, lại đi tìm Kỷ Phi Tuyết, đến, lại đánh một trận. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, nhẹ nhàng một trường vỗ qua, Tô Hòa nhất thời bất tỉnh nhân sự. Sau đó hơn nửa năm, liền tại các loại khiêu khích, trong mê ngủ vượt qua, thẳng đến thời tiết thả ấm, Nam Nhạn Bắc Quy, Tô Hòa mới thả người đi một chuyến Lạc Phượng Cốc, không có đi vào, ngay tại bên ngoài cốc chờ đợi hai ngày, lại đi Hỗn Độn trấn áp lấy nguyên thạch, vỗ cánh nhất phi hướng phía Tắc Hạ Học Cung Lưu Quang Hà mà đi. Lên đến tinh không, lại vượt qua tinh không, từ bến tàu thủy nguyên cung Lưu Quang Hà ra, lần này không dùng Kỷ Phi Tuyết mở ra thông đạo truyền tống. Phượng Mộ Tế Tự gần, không gian xung quanh bất ổn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã bị phượng tộc phong tỏa không gian, không thể truyền tống đến, rơi vào địa phương khác rồi từ từ bay qua, còn không bằng mượn Lưu Quang Hà, còn có thể tu dưỡng 3 ngày, Kỷ Phi Tuyết cũng không cùng hắn tới, chỉ trước khi đi nhắc nhở hắn, nếu phục sinh không thành, liền tại trước mộ Vân Lịch thay nàng hỏi một tiếng tốt. Vân Lịch coi như là có quan hệ không tệ với nàng. Một tên tiểu bối đương nhiên đến khai thiên thất trọng, liền không nhìn bối phận, chỉ nhìn cảnh giới, cùng cảnh giới thì không ở chung với trưởng bối. Tô Hòa rơi xuống Lưu Quang Hà, liền gặp một đạo băng diễm chiếu sáng bầu trời đêm, băng diễm hạ còn có kiếm quang trùng thiên, đây là Kiếm Thành Sơn đệ tử. Tô Hòa trực tiếp khổng tước thân tới, phượng tự vỗ cánh cười nhìn hắn, hồi lâu không gặp mặt trong hiện thực. Tô Hòa cười, gặp qua bà ngoại, tốt, tốt. Phượng tự ha ha cười lên, một đám đệ tử Kiếm Thành Sơn bên cạnh, kết một kiếm lễ khom người nói, gặp qua thiếu chủ, tê. Tô Hòa hít sâu một hơi, cái này cách gọi thế nhưng là mới mẻ, Tả Giảo hướng Tô Hòa thi lễ, trong mắt kiếm quang lấp lóe, gặp qua thiếu chủ, mời thiếu chủ trách phạt, lần trước gặp nhau cũng không biết là thiếu chủ ở trước mặt. Chương 307, U Minh, bên ngoài Trường Nguyệt Phủ, Hạ Đại Lực một mặt mộng bức, bà chủ Trường Nguyệt Phủ bà ra ngoài, Tô Hòa niên bế quan, Long Quy tham gia phượng tộc đại tế. Vậy thanh nguyên đại điển của hắn làm sao bây giờ? Đã chậm trễ vài chục năm, lại không cử hành, lần tiếp theo đều phải đợi đến bao giờ? Sớm nên tiến hành, nhưng mấy năm nay không biết từ đâu truyền tới phong thanh. Phong Hoàng Cung Phong Hậu bị đại năng huyền hoang giới chấn sát. Phong Hoàng Cung lúc nào cũng có thể từ lưỡng giới chiến vực giết ra tới. Toàn bộ thanh nguyên môn như lâm đại địch, căn bản không dám có nửa chút thư giãn. Hạ Đại Lực biết rõ nếu Phong Hoàng đại thế giới trả thù, Đông Vân Sơn tuyệt đối là quan trọng nhất, hắn chưa từng tham gia chiến đấu ở Đông Vân Sơn trước đây. Nhưng cũng nhìn rõ ràng từ xa, người chiến đấu cùng Long Quy, cùng vị tăng nhân không biết tên kia chính là người của Phong Hoàng Cung. Cảnh tượng dây sắt hoành thiên không thể gạt được người khác. Phong Hoàng Cung có thù với Đông Vân Sơn, từ sau lúc đó thậm chí có trưởng bối nhất tộc Long Quy phá không mà đến. Chờ đợi hồi lâu ở Đông Vân Sơn, tông tôn giã nhà hắn chính là bị vị trưởng bối kia chơi hỏng. Vậy mà kêu gào chính mình là Sơn Thần, tồn tại trường sinh bất tử, thật không biết sống chết. Chữ, thần, là tùy tiện ai cũng có thể gánh được sao? Chính là thần thú, mang theo chữ, thần, trong tên, chủng tộc khó mà sinh sôi, chỉ là phàm nhân, sao dám, chẳng lẽ hắn Hạ Đại Lực chưa từng thấy qua quỷ tu? Chẳng qua là không chết triệt để thôi mà. Hạ Đại Lực hướng về Long Mân khom người nói, nếu Long Quy sư đệ hoặc sư tỷ trở về, thỉnh bà nhắn dùm một tiếng. Long Mân cười ha hà, hạ trưởng môn cứ yên tâm, lão thân nhất định cáo chi ngay, vị này là người nhìn nhà hắn thần khởi thế, trước đây đối thần còn rất có chiếu cố, theo đạo lý vốn nên đón vào trong phủ. Lấy nước trà khoản đãi, nhưng là lão gia cùng phu nhân đều không ở đây, ngược lại là đại nương tử ở, nhưng đại nương tử hiện long thân, đang nghỉ ngơi trên bàn long trụ, lại không tiện để ngoại nhân đi vào, ngay cả giao nhân được đều bị đuổi đến đầm nước phía tây nhất của Trường Nguyệt Phủ. Bên kia có quy hoạch ngư trường chuyên môn, là lão gia bồi dưỡng tông cá có khẩu vị cực dai. So với thiên tài địa bảo, lão gia tạm thời không so được với các long quy khác. Vẫn là nên hạ công phu vào khẩu vị đi, lần sau gặp được chư vị tôn thần, đến có đồ ăn chiêu đãi. Nếu không quá mức thất lễ, Hạ Đại Lực quay qua Long Mân, nhún người nhảy lên, một con tiên hạc từ không trung bay đến, rơi xuống dưới chân, chở hắn thẳng hướng Đông Vân mà đi, vừa vào Đông Vân liền gặp một bóng người rơi xuống chân núi Đông Vân Sơn. Cưỡi một con nai, ngoác hắn từ xa, Hạ Đại Lực rơi xuống, tông tôn giã nhẹ nhàng phất tay, một đầu man nghiêu vững vàng tiếp được hắn, trưởng môn như thế nào? Sư thúc Long Quy có ở đây không? Tông tôn giã mặt mũi tràn đầy vội vàng, Hạ Đại Lực khoát khoát tay, tham gia đại tế của Phượng Hoàng nhất tộc rồi. Thời gian ngắn không về được, cả khuôn mặt tông tôn giã đều sụp xuống, có đương gia nào không đáng tin cậy như vậy không? Quản gia đời trước đã nhiều năm như vậy, thế mà một lần mặt cũng chưa từng lộ ra. Tông tôn giã nhìn bầu trời phù vân, trên mặt một vòng vội vàng một vòng thất lạc, có phải ta, cái sơn thần này, làm chưa đủ xứng chức không? Hạ Đại Lực nguýt hắn một cái bạo lật, phi, ngươi chỉ là một quỷ tu, còn dám dõng dạc tự phong sơn thần, ngu xuẩn, sợ người khác không biết rõ ngươi nắm giữ Đông Vân à? sợ người khác không biết rõ ngươi thay Long Quy quản gia. Thật coi Long Quy không có địch nhân. Hạ Đại Lực bóp lấy mặt hắn, sao mặt mày ủ rũ thế, huấn hai câu đã không hài lòng à? Tông Tôn Giã rụt cổ lại, thân trưởng môn Lạc, ta thật sự có chuyện tìm sư thúc Long Quy, nếu không trưởng môn phái người đi về phía đông một chuyến. Ta nghe nói Nha Nha chiếm rất nhiều thành trì ở đó, muốn làm thổ hoàng đế, ngài mời Nha Nha liên hệ một trưởng bối Long Quy thôi. Ta ở đây thật có việc gấp, thi thể dưới Đông Vân Sơn kia, nó động đậy rồi, không phải động đậy theo nghĩa thông thường, mấy ngày nay chẳng biết tại sao, sát khí trùng thiên, nếu không có Đông Vân Sơn đè ép, sát khí này đã bay thẳng lên trời cao. Hạ Đại Lực trầm mặc một lát, gật gật đầu, quay lại ta sẽ để Cổ Lâm đi một chuyến, Nha Nha cơ hồ là Cổ Lâm nuôi lớn, chính Cổ Lâm tự mình đi còn hơn, trong mắt Nha Nha, ước chừng trừ cha mẹ ra, chính là trưởng giáo Huyền Thiên Môn cũng không so được với Cổ Lâm trọng yếu. Trước khi Long Quy đến Thanh Nguyên, nàng vẫn luôn đi theo Cổ Lâm bên người, ngay cả việc kết nối Long Quy nhập môn cũng là Cổ Lâm mang Nha Nha đi. Tông Tôn Giã đang làm việc cho Long Quy, nhưng nghĩ đến không có chuyện gì lớn bằng trời, mới nói chuyện với quản gia Long Mân, biết đại nương tử nhà hắn đang ở trong phủ, vị đại nương tử kia là trưởng công chúa Vân Mộng Trạch. Đông Vân Sơn có chuyện gì khoảnh khắc liền biết, Đông Vân Sơn một mảnh bận rộn, Tô Hòa bên này cũng không nhàn rỗi. Kiếm Thành Sơn kỳ thật nên gọi là Kiếm Trận Sơn, cả tòa núi tựa như một thanh bảo kiếm sắc bén biến thành. Kiếm khí xuyên thẳng trời cao, trên Kiếm Thành Sơn cũng không có kiến trúc, mà là từng chuôi cự kiếm chở phòng ốc vờn quanh Kiếm Thành Sơn phi hành. Những phòng ốc này tạo thành một tòa kiếm trận, tùy thời xuất vỏ, Kiếm Thành Sơn truyền thừa lâu đời, Khai Sơn lão tổ chính là Kiếm Thị, người thừa kế Thanh Điểu khi còn sống, toàn bộ môn phái là ba hội thủ mộ cho Thanh Điểu. Trọn vẹn 3 vạn năm, từ đó về sau Kiếm Thành Sơn một mạch liền trở thành đạo thống của Phượng tộc. Có Phượng tộc làm hậu thuẫn, chính là Thủy Nguyên Cung, một trong 10 đại tiên môn, cũng khách khí mấy phần. Kiếm Thành Sơn trấn thủ Nam Hải Chi Tân, trông coi Phượng mộ, Tô Hòa cũng không ở Kiếm Thành Sơn đợi quá lâu, hơi chút dừng lại gặp qua 4 vị kiếm chủ liền rời đi. Theo Phượng tự thẳng vào Nam Hải, Kiếm Thành Sơn nắm giữ độn pháp đặc thù, vẫn có thể độn phá không gian trong mảnh không vực hỗn loạn này. Một cự kiếm chém ra không gian, xuất hiện ngay trên Nam Hải mênh mông, sóng lớn mãnh liệt vô bờ, thủy nguyên chi lực cực kỳ dồi dào. Vừa rơi xuống liền gặp một con phượng hoàng đen như mực xoay quanh trên cửu thiên, một thân hỏa diễm đen như mực đốt cháy hư không. Tô Hòa nhận ra phượng hoàng này, sau khi tiến vào phượng tổ, phượng tự rời đi thì chính phượng hoàng này đoạt xá Thanh Điểu tới gặp hắn, còn đưa Tô Hòa một bộ bí tịch ghi chép các vị thành viên phượng tộc yêu thích và cấm kỵ. Kỳ danh Phượng Kỳ, ngọn lửa đen kịt mang theo hàm ý u minh. Thấy phượng tự và Tô Hòa xuất hiện, liền một tiếng huýt dài đập cánh rơi xuống, đám người Kiếm Thành Sơn không cùng nhau ra. Nơi này khí tức Phượng Kỳ tràn lan, toàn bộ bầu trời đều bị mây đen bao phủ, âm khí âm u, không thích hợp cho tu sĩ bình thường sinh tồn. Tiểu gia hỏa, mấy ngày ấy không thấy khí tức mạnh lên. Phượng Kỳ quạt cánh phiêu phù ở đỉnh đầu Tô Hòa, cúi đầu nhìn hắn, hắn không thu nhỏ dáng vóc như phượng tự, vẫn giữ nguyên kích thước ban đầu, lơ lửng giữa không trung che khuất bầu trời. Đối với thần thú mà nói, mấy năm không thấy thật chẳng khác gì mấy ngày, chỉ là chớp mắt thôi. Tô Hòa đáp lễ, gặp qua thất thúc, Kỳ thật theo đạo lý phải gọi thất cữu, nhưng gia hỏa này càng thích được người gọi thúc. A, tiểu gia hỏa không tệ, chân hỏa khí tức của ta ngươi chịu được à? Phượng Kỳ kinh ngạc một tiếng, chân hỏa màu đen của hắn không giống bình thường, mang theo vài phần khí tức âm quỷ, gần với khí tức trong phượng mộ. Hắn đến sớm cũng là để giúp Tô Hòa thích ứng khí tức phượng mộ, miễn cho đột nhiên đi vào khó thích ứng. Tô Hòa lắc đầu, hắn không cảm giác được có gì dị thường. U minh khí tức ẩn chứa trong chân hỏa của Phượng Kỳ so với U minh thông đạo còn kém xa. Tô Hòa cướp đoạt U minh từ chỗ đằng xa, nhưng sau khi mở U minh thông đạo, những khí tức cực âm này không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến Tô Hòa. Dù là giờ phút này là khổng tước chân thân, không tệ, nếu là như vậy, ngươi cũng không cần lãng phí thời gian ở chỗ ta. Theo tứ di tiến vào phượng mộ, tiện thể thích ứng khí tức phượng mộ, lần đầu gặp mặt vốn vui vẻ, nhưng nơi này là phượng mộ, không tốt cười đùa với vãn bối ở mộ phần. Phượng Kỳ kêu khẽ một tiếng thân thể tránh ra, mây đen trên bầu trời hội tụ, hóa thành một tòa cửa lầu che trời, rơi xuống trấn trên biển lớn, cửa lầu kia tựa như vô biên vô hạn. Chính là một cây cột cũng bàng bạc như núi, nhưng không ngưng thực, chỉ là mây đen ngưng tụ, trong mây đen không ngừng lăn lộn, trong đó có tiếng phượng gáy thú giống, lại có lôi điện sét đánh. Phượng tự chấn động cánh, lơ lửng bên ngoài cửa lầu, nhìn hai chữ phượng triện trên cửa lầu, phượng mộ, môn này phải đến ngày đại tế mới có thể ngưng tụ triệt đề. Giờ phút này chỉ có ngươi và ta mới có thể đi vào. Đi theo ta, nàng nhẹ giọng nói với Tô Hòa, vỗ cánh nhất phi, hóa thành kích thước ban đầu, một tiếng phượng gáy quấy anime tiên vân khí. Thả người xuyên qua cửa lầu biến mất không thấy gì nữa. Tô Hòa quay đầu hướng Phượng Kỳ lên tiếng chào, vỗ cánh mà lên theo sát Phượng Tự tiến vào. Thân hình hắn quá nhỏ, ngay cả một mảnh lông vũ của Phượng Tự cũng không lớn bằng, nhưng tốc độ lại không chậm, tựa như một đạo mũi tên vụt một tiếng bay qua cửa lầu, biến mất không thấy gì nữa. Đợi hai người biến mất, Phượng Kỳ kêu to một tiếng, quay đầu hướng chỗ sâu của Nam Hải nhìn lại. Một đôi mắt lóe lên rồi biến mất ở đó. Phượng Kỳ hừ một tiếng, không biết sống chết, mỗi lần có đại tế của Phượng tộc, luôn có gia hỏa không biết trời cao đất rộng nghĩ đến hổ khẩu đoạt ăn. Một mảnh lông vũ trên người hắn rơi xuống, hóa thành một đạo mũi tên bay đi, một đạo hắc vụ trùng thiên ở cực sâu của Nam Hải. Một tiếng kêu to thê lương, lại không biết xảy ra chuyện gì, Tô Hòa đụng đầu vào cửa lầu, cảnh sắc trước mặt biến hóa, vẫn là biển lớn mênh mông vô bờ, nhưng phía trước lại xuất hiện một mảnh lục địa, trên lục địa một tòa núi lửa che trời mọc lên, nhưng trên núi lửa không có khói đặc, tựa như đã chết. Phượng Tự lơ lửng không trung, nhìn núi lửa, nhãn thần hơi có tiêu điều. Tô Hòa đâm đầu vào, liền đâm vào lông vũ của Phượng Tự, băng diễm đông tận xương tủy cũng không làm hắn bị thương, thậm chí không gây ra phản ứng kim diễm trên người hắn. Tô Hòa không vội đứng dậy, chỉ mọc ra đầu trên lưng Phượng Tự, đánh giá xung quanh, ở chỗ này hắn không cảm giác được khí tức gì đặc thù. Hết thảy không khác gì ngoại giới. Phượng Tự nhìn đại lục phía xa, nói với Tô Hòa, núi lửa bên trong mới thực sự là đại mộ, đồn đại núi lửa kia luôn ở trạng thái phun trào trước tuyên cổ. Rứt chút nữa hủy diệt toàn bộ Nam Hải, chính Phượng Tổ tự mình trấn áp. Phượng Tự không phản cảm với việc Tô Hòa lười biếng rơi vào lưng nàng. Thậm chí sự cô đơn trong mắt đều tan đi mấy phần. Chở hắn bay thẳng về phía lục địa, xông lên không trung đại lục, một cỗ khí tức nhẹ nhàng khoan khoái đánh tới. Không phải cũng không khiến Tô Hòa khó thích ứng, ngược lại thần thanh khí sảng, bên dưới là một mảnh thảo nguyên, thanh thảo dập dờn theo gió, nhưng cỏ ở giữa không có trùng chim, càng đừng nói bách thú, nơi này thuần túy chỉ có thực vật. Xem chừng, sắp đến rồi, Phượng Tự nói. Tô Hòa vỗ cánh mà lên, bay lên từ lưng nàng, theo Phượng Tự rơi trên mặt đất, nhìn trời chiều phương Tây chậm rãi rơi xuống, mặt trời xuống núi, Phượng mộ trong khoảnh khắc liền một mảnh đen kịt, không có sự quá độ, hết thảy ngay trong một nháy mắt, Phượng Tự hóa thành Phượng Hoàng không chênh lệch nhiều so với Tô Hòa. Rơi trên một gốc ngô đồng, cúi đầu nhìn Tô Hòa, hai mắt Tô Hòa đột nhiên ngưng tụ, chân hỏa trên thân thoáng chốc hóa thành một viên hỏa cầu kích xạ về phía sau. Nổ tung ầm vang ở vị trí ba trượng, lúc này Tô Hòa mới quay đầu nhìn lại, thấy một cái bóng dáng kỳ quái trên đồng cỏ, theo chân hỏa nổ tung, một cỗ âm khí đẩy ra trong nháy mắt bao phủ Tô Hòa ngay khi cái bóng kia nổ tung. Tô Hòa lách mình né tránh, khí tức kia lại như giòi trong xương, bám theo mà nhào cả lên người hắn. Hắn tránh càng nhanh, khí tức nhào tới càng nhanh, chỉ có 3 phần giống chân hỏa của Phượng Kỳ, ngược lại gần tới 7 phần so với khí tức U Minh. Tô Hòa ngẩng đầu, đây chính là khí tức trong Phượng mộ mà bà ngoại nói. Một vòng kinh ngạc trong mắt Phượng Tự, không tệ, ngươi từng gặp khí tức tương tự. Tiểu Khổng Tước dường như không để ý đến khí tức này. Đây không phải là năng lực mà người bình thường nên có. Tô Hòa gật gật đầu, ta có một đạo thần thông, chính là cấu kết U Minh, khí tức Minh trong đó còn nồng đậm hơn cái này rất nhiều. Phượng Tự yên lặng, kỳ thật Tô Hòa đã dùng U Minh nhiều lần, nhưng không phải là đại chiến gì, ánh mắt của Phượng tộc chưa từng rơi tới, ngược lại, việc đó đã hấp dẫn ánh mắt của chư thiên vạn giới ở Phong Hoàng Cung. Bất quá khi đó Phượng tộc đã bắt đầu chuẩn bị cho đại tế lần này. Trừ khi Tô Hòa kêu cứu mạng, nếu không bọn họ sẽ không bận tâm. Tô Hòa khác biệt với những con non khác trong tộc, hắn còn có Long Quy tộc quần, càng có Kỷ Phi Tuyết canh giữ bên cạnh, Phượng tộc có thể buông tay. Thân hình Phượng Tự lóe lên, rơi xuống bên cạnh Tô Hòa. U Minh là cái gì? Tương tự như Phượng Mộ, lần này trở về ngươi thể hiện nó cho ta xem. Thế giới này không có chuyện về U Minh, có lẽ đã từng có, nhưng tất cả đều bị che giấu, tựa như tứ thánh thú. Phượng Tự bước một bước, mang theo Tô Hòa đi thẳng về phía trước. Đi thôi, đi về phía trước, âm quỷ ở đây không chứa sinh ngọc, đánh cũng vô dụng, vốn chỉ muốn ngươi ở lại đây thích ứng khí tức, nhưng ngươi trời sinh đã thích ứng, đi thẳng về phía trước. Nàng đi tới, quay đầu lại nở nụ cười, nếu ngươi có thể thích ứng khí tức này thì ta đã muốn ngươi đến sớm hơn. Có phải ta đã trì hoãn ngươi bồi tiếp thế tử? Nàng biết rõ, Kỷ Phi Tuyết kia những năm này một mực ở bên Tiểu Khổng Tước. Tô Hòa lắc đầu, bà ngại đã đến, ta mới đến là thất lễ rồi, gia hỏa Kỷ Phi Tuyết kia không biết đang làm gì, nàng từng đến Phượng Mộ, tất nhiên biết rõ khí tức U Minh, lại gặp thông đạo U Minh của hắn, há có thể không biết hắn căn bản không thèm để ý cái này. Đem hắn sớm dỗ đến lại không biết vì sao, sinh ngọc là cái gì? Tô Hòa hi heo đi về phía trước, mở miệng hỏi, Phượng Tự cười một cái, nghiêm mặt nói, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, phàm chí âm chi địa tất có chí dương chi vật, tuyệt tử chi địa tất có phục sinh cơ hội, nơi đây âm quỷ chính là tử ý ngưng tụ, thuần túy tử ý bên trong ngược lại ẩn chứa vô hạn sinh cơ, sẽ ngưng tụ thành ngọc, trấn sát âm quỷ, tiếp nhận hắn u âm đến cực điểm chi khí tức, liền có thể đạt được trong đó sinh ngọc. Nàng quay đầu nhìn Tô Hòa, ngoại giới đồn đại, Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh, cũng không phải là nói bừa, Phượng Hoàng thật có này có thể, nhưng không phải mỗi một đầu Phượng Hoàng cũng có thể làm đến. Chỉ có chết sau bị Phượng Mộ tiếp dẫn mà đến tộc nhân mới có cơ hội, mà lại chỉ có 3 lần đại tế, 3 lần qua đi còn chưa từng phục sinh, liền sẽ chìm vào không thể gặp chi địa. Cái này sinh ngọc chính là tiến hành đại tế chủ yếu nhất vật liệu. Nàng nhẹ giọng nỉ non, sinh ngọc đặc thù, bị ai săn giết liền dẫn có ai khí tức, mà chỉ có huyết mạch họ hàng gần sinh ngọc mới có thể sử dụng tại đại trận. Nàng nhìn Tô Hòa, trong mắt tinh tinh lóe sáng, cũng không phải là sinh ngọc càng nhiều, phục sinh tỷ lệ càng lớn, ngược lại là ẩn chứa khác biệt khí tức sinh ngọc chủng loại càng nhiều. Phục sinh tỷ lệ càng lớn, đồn đại phượng tổ về sau chính là có 9 chim non. Phượng tổ sau khi chết 9 vị huyết mạch hậu nhân đồng thời săn bắt sinh ngọc. 9 loại khác biệt khí tức, mới đưa phượng tổ phục sinh, Tiểu Vân lịch cảnh giới cực thấp, tự nhiên không cần đến cửu tử, nàng nhìn Tô Hòa, trong mắt đều là không giấu được vui vẻ, đã 2 lần đại tế, nàng đã cơ hồ không ôm hy vọng, 2 lần trước sinh ngọc tất cả đều săn giết đủ rồi. Nhưng đều chưa từng phục sinh, đây là một lần cuối cùng cơ hội, đã tới gần đại tế, phượng tổ phù hộ, đang suy nghĩ không đến địa phương, Vân lịch toát ra một cái huyết mạch đời sau. Vẫn là thân tử, không ai có thể tưởng tượng đến nàng kích động, 2 loại khác biệt sinh ngọc, phục sinh tỷ lệ gấp bội, đây là phượng tộc trừ phượng tổ bên ngoài, tất cả có phục sinh cơ hội tộc nhân bên trong, tỷ lệ lớn nhất một lần, Tô Hòa đột nhiên cảm giác được áp lực như núi, hắn chưa thấy qua Vân lịch chân thân, duy nhất thấy chính là ngục quỷ không gian bên trong, Vân lịch hồn thức tỉnh lại huyễn ảnh, từ ngay lúc đó tình huống đến xem, Vân lịch cho là một vị tính cách dịu dàng trưởng bối, cho dù hắn lúc ấy vẫn là Long Quy, Vân lịch cũng còn rất ôn hòa. Thậm chí có che chở, Tô Hòa ngẩng đầu lên, bà ngoại, một mực không có hỏi qua, ông ngoại của ta là ai? Săn giết quỷ vật đoạt được sinh ngọc, Vân lịch phụ thân đồng dạng có thể chứ? Phượng tự liếc một chút nơi xa từ dưới đất leo ra âm quỷ. Quay đầu cười cười, hắn không phải Phượng Hoàng, chỉ là một cái huyền điểu nhất tộc đã ở 30 vạn năm trước hủy diệt. Phượng tự nhìn Tô Hòa, chớ nói hắn chết, chính là hắn còn sống, cũng không giúp được tiểu Vân lịch, hắn tiến không lại Phượng mộ. Phượng mộ chỉ có huyết mạch chí thân phượng tộc mới có thể đi vào. Khổng Tước Lệ thuộc Phượng Hoàng, đồn đại huyền điều cũng là Phượng Hoàng hậu duệ, nhưng đó là phượng tổ thời kỳ, không biết bao nhiêu nguyên hội xuống tới, huyết mạch sớm đã triệt để cắt đứt, vào không được, Tô Hòa gật gật đầu, lại đột nhiên ngẩng đầu, không đúng, mẫu thân hồn thức từng thức tỉnh, nói tương lai có cơ hội có thể để ta đi nàng phần mộ. Thích hợp trong đó bảo vật, kia một lát ta liền Long Quy đều không phải là, chỉ là một đầu có được Long Quy huyết mạch thảo quy thôi. Mà lại Kỷ Phi Tuyết nói nàng giờ tới qua Phượng mộ. Phượng tự trên móng vuốt tùy ý một tia băng diễm bắn ra, đem phía trước âm quỷ đông thành khối băng, vỡ vụn ra, hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Nàng bên cạnh săn giết, vừa trả lời, Phượng mộ chỉ có 2 đầu thông đạo, một đầu là người ta tiến đến chỗ, chính là Phượng tổ mở, chỉ có mai táng người huyết mạch thân nhân mới có thể tiến vào. Một cái khác đầu tại dưới núi lửa, chính là âm quỷ nơi phát ra chỗ, nơi đó có một cái thông đạo, thông hướng không thể gặp chi địa. Nhưng là trừ cái này 2 đầu thông đạo, tại đại tế càng gần lúc, phượng mộ không gian càng không ổn định, thậm chí không chỉ là không gian, nàng nhìn Tô Hòa, bà ngoại hoài nghi, chính là thời gian cũng không lắm ổn định, cho nên đại tế mới có thể từ dòng sông thời gian trung tướng người mất kéo trở về. Nàng vừa nói vừa lắc đầu, chỉ là bà ngoại tùy ý suy đoán, người chớ có coi là thật, thời gian không thể đụng vào, chính là tu sĩ cấm khu, không gian bất ổn, tự có lỗ thủng xuất hiện, liền có ngoại giới đạo trích thừa dịp cơ mà vào, nàng nói, thần sắc nghiêm túc bắt đầu. Tô Hòa, nhớ lấy, nếu có tạc nhân xâm nhập, thà rằng không cần sinh ngọc, cũng muốn trấn sát tạc nhân, phàm dám đi vào người đều là không chết không thôi chi địch. Bọn hắn khí tức sẽ ô nhiễm sinh ngọc, để đại tế triệt để thất bại, phượng tộc sẽ có cái khác phượng hoàng tụ tập phượng mộ bên ngoài. Chính là vòng bị có tạc nhân trốn vào, Tô Hòa gật gật đầu, phượng tự tiếp tục nói, nhưng là như đại tế chưa từng phục sinh, mẫu thân người đại mộ liền sẽ rơi vào không thể gặp chi địa. Kia về sau lại đi vào người liền không cần phản ứng. Là phượng tổ lưu lại tổ huấn cho phép, mẫu thân ngươi trước đây cũng là muốn ngươi cái này thời gian đến đây đi. Nàng nhìn Tô Hòa bật cười, vốn là cho vãn bối đưa tặng, cái này một lát lại là biến thành cho thân tử di sản. Vận mệnh quả thực thần kỳ, Tô Hòa thần sắc hơi trầm thấp mấy phần, 3 lần đại tế không thành, liền thi thể đều không để lại rồi sao? Không thể gặp chi địa, nghe liền không phải đồ tốt. Phượng tự ha ha nở nụ cười, giữ lại thi thể làm cái gì? Huống hồ phượng tổ từng nói, rơi vào không thể gặp chi địa, còn có trở về cơ hội. Cũng không phải là chân chính tuyệt địa, Tô Hòa ngạc nhiên, cái này đơn thuần gian lận, liền chưa nghe nói qua Long Quy nhất tộc có như vậy phúc lợi. Bạch Linh muốn làm ra một cái phục sinh tới, không biết đoạt bao nhiêu đại thế lực bảo vật, mới tạo ra một ngôi mộ lớn đến, đều chưa từng làm được phục sinh, ngược lại là cho Tô Hòa lưu lại một cái phục sinh thể. Còn không biết rõ có hiệu quả hay không, Phượng Hoàng chỗ này được trời ưu ái a. Phượng tự nói đến chỗ này, địa phương cũng đi tới, cười nói, nơi này liền sẽ có đạp thiên chiến lực âm quỷ xuất hiện. Có thể săn bắt sinh ngọc, lần này mặt đất âm quỷ ta liền không săn giết, ta trực tiếp đi núi lửa bên trong, tiến vào chân chính phượng mộ săn giết những cái kia đạp thiên ngũ lục trọc âm quỷ. Nơi đây giao cho ngươi được chứ? Tô Hòa nhìn chung quanh một chút, ở trên biển nhìn nơi này tựa như một tòa đại đảo. thật rơi lên trên đến mới có thể phát giác, nơi này quá lớn, thoáng như một mảnh thế giới, hiện tại chỗ là một mảnh thảo nguyên, phía trước sơn cốc, hồ nước, khâu lăng, các loại địa hình cái gì cần có đều có. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn Phượng Tự, ta có phải hay không thể hiện ra Long Quy chân thân? Đương nhiên, Phượng Tự cười, giờ phút này hiện ra Long Quy chân thân liền thành người xâm nhập. Coi chừng bà ngoại đưa ngươi trấn sát, nàng nói cười ha ha bắt đầu, ngưng cười giải quyết xong lại cúi đầu xuống nhìn Tô Hòa. Thần tình nghiêm túc mấy phần, bà ngoại nói đùa, chớ có suy nghĩ nhiều, có thể không hiện ra Long Quy chân thân, tự nhiên tốt nhất, nhưng thật có nguy cơ sinh tử, chớ nói hiện ra Long Quy chân thân, chính là đem hoang kia lão quy kéo tới, cũng chuyện đương nhiên, còn sống mới là chủ yếu nhất. Nàng nói xong, đỉnh đầu lông vũ mũ phượng lóe lên, một đạo quang mang bắn tới Tô Hòa mi tâm, nhắc nhở, chính là mặt đất cũng đầy đủ có 3 khu cấm địa. Cấu kết dưới mặt đất phượng mộ, có khi sẽ có tương đương với đạp thiên ngũ trọng thậm chí lục trọng âm quỷ xuất hiện. Ngươi không cần thiết đi vào, như săn giết âm quỷ chịu không nổi âm khí, liền lập tức ly khai nơi đây trở lại ngoại giới, đợi luyện hóa âm khí, lại trở về thuận tiện. Tô Hòa gật đầu, Phượng Ngự nhìn hắn, trong mắt hiền lành, nửa ngày vỗ cánh mà lên, hướng nơi xa núi lửa bay đi. Một thanh âm vang ở Tô Hòa não hải, hài tử, cảm ơn ngươi, một đầu xuất sinh bất quá mấy năm tiểu quy, liền bị nàng đưa đến chỗ này đến, cả ngày đối mặt một đám âm quỷ, ngẩn ngơ liền đến 10 năm, đối một đầu không an tĩnh được tiểu tể, đây là hành hạ lớn lao đi. Tô Hòa cười lắc đầu, tiếp xúc nhiều liền phát hiện, những này thần thú ở bên ngoài mặc dù bá đạo vô cùng, không thèm nói đạo lý, nhưng đối tự mình người đều rất không tệ. Hắn nhìn Phượng Tự chớp mắt bay qua mấy vạn dặm, một đầu đâm vào trong núi lửa, mới quay đầu nhìn về phía một đầu mới từ dưới mặt đất leo ra âm quỷ. Đầu này âm quỷ khí tức yếu ớt, chỉ có hóa yêu chiến lực dáng vẻ, đánh tới vô dụng, tăng thêm âm khí, Tô Hòa vỗ cánh mà lên, hướng nơi xa một đầu tản ra đạp thiên khí tức âm quỷ nhìn lại. Hai cánh chấn động đáp xuống, đồng thời một tiếng kêu to, Phượng Hoàng chân hỏa ngưng tụ thành tiễn, thoáng chốc xuyên thủng kia âm quỷ ầm vang nổ tung, tán làm hư vô, một đạo âm khí hướng Tô Hòa đánh tới, đồng thời một viên sắc màu ấm ngọc bội leng keng rớt xuống. Ngay sau đó, đỉnh đầu có xúc sắc nhanh như chớp rơi xuống, rơi vào sinh ngọc phía trên, 4 điểm, sinh ngọc không có biến nhiều, nhưng tản mát ra nhàn nhạt quang huy, phẩm chất tăng lên, Tô Hòa sửng sốt sát na, chỉ có cướp tới trộm được đồ vật mới có thể ném ra xúc sắc. Săn giết con mồi cũng không có, cái này sinh ngọc quyền sở hữu không thuộc về âm quỷ. Tựa như ngục quỷ sẽ rơi ra noãn ngọc cùng hồn ngọc, nhưng noãn ngọc hồn ngọc cũng không thuộc về ngục quỷ chỉ là bị chăn thả cừu non, âm quỷ không khác nhau chút nào. Bên này Tô Hòa nghi hoặc, phượng mộ bên ngoài, ngay tại Phượng Tự tiến vào núi lửa bên trong một nháy mắt. Một đạo không thể tra ánh lửa phóng qua ngay tại đánh giết địch nhân Phượng Kỳ, rơi vào cửa lầu bên trong, phiêu nhiên mà qua, tiến vào phượng mộ, hóa thành một đạo hỏa hồng phượng hoàng. Lại chưa từng kinh động Phượng Tự cùng Tô Hòa, trong miệng nói một mình, phượng mộ đã mở ra, ta đoạt lại ngươi thi cốt, ngươi thành thành thật thật phục sinh, chớ có lại cho ta gây sự. Chương 308, làm đặc thù, Phượng Triều phi hai cánh khẽ vỗ, dán Tô Hòa đỉnh đầu bay đi, Tô Hòa không có chút nào phát giác, bay khỏi gần vạn dặm, Phượng Triều phi trong miệng phát ra một cái oán trách thanh âm. Bao lớn chim, như vậy ác thú vị. Ngay sau đó, nàng lại trở lại như cũ, yên tiếng nói, mang theo chế giễu giọng nói. Ta liền muốn nói cho hắn biết, liền cái kia tiểu cảnh giới, coi như huyết chú loại trên người ta, ta dán hắn cũng không phát hiện được. Tiểu tí điểm một cái, còn dám cho nàng lạc ấn huyết chú, đơn giản không biết sống chết a. Huyết chú chính là Long Quy nhất tộc tiêu ký tử địch thủ đoạn. Chồng liền giải không xong, liền luân hồi chuyển thế đều vô dụng, ngoại trừ gieo xuống huyết chú Long Quy, liền cái khác Long Quy đều giải không được. Luôn có một ngày muốn hắn khóc khẩn cầu lấy đến giúp nàng giải hết huyết chú. Còn phải lấy lão nương hân hoan, nếu không không có cửa đâu. Vân Lịch chiếm thân thể, nàng trợn nhìn chính mình một chút, mấy chục vạn tuổi chim, tiểu hài tử tính tình, lập tức lại đổi lại Phượng Triều phi, hừ một tiếng vỗ cánh hướng đông nam hướng phi đi, chỗ ấy là Phượng Tự tiêu ký một chỗ cấm địa, bên cạnh phi hành, nàng trong miệng phát ra Vân Lịch nghi hoặc âm thanh, tỷ tỷ, Phượng mộ bên trong, quỷ vật hoành hành, mỗi lần đại tế sẽ có người săn giết, nhưng Phượng mộ hơn phân nửa thời điểm cũng không đại mộ. Kia thời điểm quỷ vật lại đi nơi nào? Sao chưa từng nghe nói có quỷ vật thông qua vết nứt không gian chạy đi? Phượng mộ không phải vẫn luôn có phượng tộc đại mộ, chỉ có phượng tộc thành viên sau khi chết, còn phải có thể bị phượng mộ gọi đến, mới có đại mộ tồn tại, mà lại cũng chỉ có thể tồn tại hơn 3 vạn năm. Không thể phục sinh liền sẽ rơi vào không thể gặp chi địa. Phượng mộ chín thành thời gian, là ở vào trống không trạng thái, kia thời điểm cũng không người tiến đến săn bắt sinh ngọc. Chẳng phải là âm quỷ tứ ngược. Phi hành, trầm mặc hồi lâu, nàng trong miệng mới phát ra Phượng Triều phi thanh âm, không biết, phượng mộ cực kỳ đặc thù, ta cũng chưa từng tới qua. Nơi đây việc quan hệ phượng tổ phục sinh, đương kim ngoại trừ đầu kia lão phượng hoàng, ước chừng không ai biết rõ trong đó nội tình, nàng nói lão phượng hoàng, chính là Phượng tộc lúc này bối phận lớn nhất lão tổ. Cùng thái tổ đồng dạng không biết là nhiều cổ lão tồn tại. Nàng nói, hừ hừ hai tiếng, Phượng dục chín chim non. Chín chim non cùng ở tại mới phục sinh Phượng tổ. Ta hoài nghi chúng ta hiện tại đỉnh đầu kia lão gia hỏa chính là đã từng chín chim non một trong. Cho dù không phải cũng là tôn bối phận, không có khả năng càng muộn. Kia lão gia hỏa là cực cổ lão tồn tại. Cổ lão đến mọi người trừ khi tại trường hợp đặc thù nâng lên Phượng tổ. Mới nói là Phượng tộc khởi nguyên lão tổ, nếu không đồng dạng nâng lên Phượng tổ nói đều là hắn. Đây không phải là thời gian ngắn bên trong liền có thể làm được. Toàn bộ tứ linh chỉ có hắn làm được chút này, Long tộc nâng lên Long tổ chính là Long tổ khởi nguyên lão tổ. Kỳ Lân nhất tộc nâng lên Lân tổ cũng là như thế. Long Quy, không biết vì sao Long Quy xưa nay không đề cập chính mình khởi nguyên. Nhiều nhất nâng lên thái trước đó minh, liền không còn hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, Phượng tổ nên là bốn tộc hiện có năm vị lão tổ bên trong cổ lão nhất tồn tại. Kia lão gia hỏa thế mà biết rõ Chu Tước con đường không tại huyết mạch. Tại tinh không, làm Phượng Triều Phi phát hiện hắn nói lại là thật lúc. Trong lòng kinh đào hải lãng căn bản không cách nào miêu tả. Bay qua mấy vạn dặm địa giới, rơi vào một chỗ trong hạp cốc, Phượng Triều Phi quay đầu nhìn thoáng qua, kia tiểu khổng tước ngay tại săn giết âm quỷ, từng mai sinh ngọc rơi xuống, thỉnh thoảng liền một biến hai, hai biến bốn, quả nhiên thần kỳ, hắn cái này thiên phú quá quỷ dị, mà lại theo trưởng thành, địch nhân càng nhiều, căn bản không gạt được. Trống rỗng phục chế liền không giảng lý, không có cái gì đồ vật sẽ trống rỗng sinh ra, dù là hư thực tương sinh cũng tất nhiên sẽ tiêu hao một ít năng lượng. Nhưng Tô Hòa chỗ này liền không nói đạo lý, nếu không có Long Quy cùng Tỷ Phi Tuyết giúp hắn che giấu. Cái này ra hỏa sớm bị người bắt đi cắt miếng, liền nàng đều là tại Phượng tộc truyền thừa địa, bị Tô Hòa đoạt Ngô Đồng Tử cùng cây gạo trúc mới phát hiện. Ăn cướp đều sẽ gấp bội, hiện tại xem ra săn giết những này âm quỷ cũng biết. Chẳng lẽ tiêu hao kiếp khí hóa thành vạn vật, nếu là dạng này cũng không tệ. Liền sợ là trống rỗng mà đến, miễn phí mới là đáng sợ nhất. Đi rồi, lần này ta cũng giúp ngươi săn giết âm quỷ, ba loại khí tức sinh ngọc, còn có ngươi ý thức thể, cũng không tin không thể đem ngươi phục sinh. Phượng Triều Phi hừ hừ hai tiếng, quay người tiến vào hẻm núi, nàng thu nạp Vân Lịch bản nguyên, cùng Vân Lịch liền cùng cùng chứng tỷ muội không khác, thậm chí huyết mạch so đời sau còn muốn hôn gần, có thể tự tiến đến, có thể tự hỗ trợ săn giết âm quỷ. Phượng Triều Phi bay lên, tiện tay chụp chết hai đầu âm quỷ, lấy ra sinh ngọc. Đáng tiếc con trai ngươi khuê nữ không phải ngươi tôn nữ. Không phải còn có thể nhiều loại sinh ngọc, rõ ràng đều là thân sinh, hết lần này tới lần khác lại không có quan hệ máu mủ. Chỉ cần nàng không hiện ra Long Quy chân thân, ta còn rất ưa thích kia tiểu nha đầu. Phượng Triều Phi lẩm bẩm, luôn cảm thấy có người đang nghị luận ta. Tô Hòa ẩn ẩn có cảm giác, từ lúc chân võ tượng đứng lên ở bên trong thiên giang. Cảm giác trong cõi u minh chẳng biết tại sao lại tăng cường. Đoạn thời gian này đã thành thói quen bị người nghị luận. Vì là Long Quy, không ai nghị luận mới là khác thường. Tô Hòa thu hồi cánh, dậm chân mà đi, thần vũ bên trong trời đánh rơi xuống, một đen một trắng hai đầu thần long giao hội xoay quanh trước người hình thành một đạo thái cực. Quang quyển, trong trận một thanh ông chống lôi kim chùy từ trên trời giáng xuống. Ầm vang nện ở chỗ giao hội âm ngư dương ngư thái cực. Cả vùng đều run rẩy lên, hơn 10 con âm quỷ ông một tiếng, không nhúc nhích, ngay sau đó thiên sát trận pháp bao phủ, 100 mũi tên tề phát, đồng thời bắn về phía 13 con âm quỷ, tiến qua, quỷ tinh ăn, xúc sắc lóe lên một cái rồi biến mất. 13 mai sinh ngọc rơi xuống đất hóa thành 49 cái. Tô Hòa thu nhập túi chữ vật, gọi ra cây phong bạch ngân rơi vào phía trên, không nhúc nhích, rơi vào trầm tư, trời đánh là Kỷ Phi Tuyết bắt trước thần thông của Long tộc. Trăm binh, mà sáng tạo, trải qua nhiều năm hoàn thiện đã là trận pháp cực kỳ thành thục. Thiên sát trận pháp bao phủ, Tô Hòa có thể ngưng tụ sức mạnh hóa thành thần binh công kích. Thần binh khác biệt có được hiệu quả khác biệt, Tô Hòa không làm được như Kỷ Phi Tuyết, tùy ý sửa đổi thần thông, rõ ràng là một thanh kiếm lại có hiệu quả chữa thương. Một kiếm đâm tới, cái gì tổn thương đều trị thật tốt, thiên sát thần binh của Tô Hòa cùng chủng loại cùng một nhịp thở. Đại chùy chính là trấn áp cùng uy hiếp, một chùy nện xuống, tất cả mọi người trong trận sẽ ở vào trạng thái hôn mê. Sau đó vạn tên cùng bắn, nếu ngoài thiên sát trận có trận pháp Ngọc Lâm bao phủ, công kích của trận pháp sẽ còn tăng gấp đôi, bất quá Tô Hòa dung nhập truy phong vào bên trong thiên sát trận. Mỗi đầu âm quỷ đều bị mười mấy mũi tên công kích. Liền không cần Ngọc Lâm, nhưng sự phối hợp giữa thần thông và trận pháp vẫn không mấy hòa hợp. Khó trách Kỷ Phi Tuyết không chủ trương hắn học quá nhiều thần thông, chỉ muốn hắn triệt để hiểu rõ những thần thông sắp hiện ra. Không nói Long Quy, vẻn vẹn thân khổng tước, Tô Hòa đã nắm giữ không ít đồ vật, thần thông loại có định vị truy tung truy phong, phối hợp sử dụng với các thần thông khác, cam đoan không trạch một tên, tất chúng mục tiêu, miễn cưỡng tính phòng ngự loại thiên nhai, giống như sức đẩy, để địch nhân không thể tiếp cận chính mình, còn có loại hạn chế hạo nguyệt, trăng sáng nhô lên cao tung xuống ngân huy, địch nhân chỉ có thể chiến đấu ở địa phương ánh trăng chiếu rọi. Lại có trận pháp thiên sát cùng Ngọc Lâm, cùng với thuật pháp thao thiết thực pháp mà hắn vừa có lúc thân khổng tước liền nắm giữ. Còn có Phượng Hoàng chân hỏa không gì không đốt, Kỳ thật thần thông không ít, nhưng không có triệt để nắm giữ hòa hợp, ước chừng là bị Kỷ Phi Tuyết đánh còn chưa đủ, một lát này săn giết âm quỷ, nhưng cũng vừa lúc chính là thời điểm tĩnh tâm tu hành. 13 con âm quỷ đạp thiên cảnh, mấy chục mai ngọc bội, âm khí to lớn tụ đến hướng Tô Hòa, sương mù phiêu miểu trong nháy mắt bao phủ hắn, giờ khắc này tựa như rơi vào trong hầm băng, một trận hàn ý đánh tới, Tô Hòa đánh cái chiến tranh lạnh, chân hỏa trên thân tự phát đốt lên, muốn đốt hết âm khí, lại vào lúc này một loại cảm giác khát vọng từ đáy lòng dâng lên. Tựa như lúc còn làm thảo quy, nhìn thấy thiên tài địa bảo, từ bản tâm đã muốn nuốt rơi, đây là gặp được bảo vật hữu ích đối với mình, nhưng hắn kiến thức thiền cận còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bản năng phát ra tín hiệu, là bên trong thiên địa. Tô Hột trầm tư nửa ngày, đóng chặt mắt, nhẹ nhàng khẽ hấp, một tia âm khí bị hắn hút vào nội thế giới, hóa thành một đoàn sương mù xám nồng đậm, nổi lơ lửng sát mặt đất, toàn bộ ý thức của Tô Hòa tập trung ở nội thế giới. Sợ đoàn sương mù xám này tạo phản, nhưng Khai Thiên Bút đứng yên trên không Thái A Sơn, không nhúc nhích, hiển nhiên nội thế giới không cảm giác được nguy cơ, nếu không Khai Thiên Bút sẽ tự động công kích, nhưng thế giới chi lực đã tự chủ vận chuyển, rơi vào trên sương mù xám, chỉ trong phiến khắc đoàn sương mù xám này liền triệt để họ Tô. Tựa như nguyên thạch tán phát thế giới bản nguyên, bị toàn bộ luyện hóa hấp thu, không cảm giác được ba động của nội thế giới, không tiến giai cũng không thoái hóa, một tia âm khí này thực sự quá ít so với nội thế giới to lớn. Nhưng là quả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.